Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chuyền bóng. Giữ gốc canh thứ nhất, Kaka vốn là muốn đem bóng đá hướng ở giữa chuyền, nhưng là đá tì, cho nên bóng đá lăn đến Vinh dưới chân. Đây thật là hảo vận, Estipon bởi vậy lấy được dẫn trước. Kaka chuyền cho Vinh, dù sao ta là không tin loại chuyện như vậy. Bọn hắn lẫn nhau cho đối phương trợ công cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là thời điểm đều được chứng minh là ngoài ý muốn. Ta nghĩ lần này cũng không ngoại lệ. Mặc kệ là Bueno hay là Cafren, hai vị sướng ngôn viên đều cho rằng Kaka trợ công Vinh Quang là ngoài ý muốn. Kaka tuyệt đối không thể có thể chủ động có ý thức đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Cho nên Estipon cái này dẫn bóng vẫn là có rất lớn tính ngẫu nhiên. Vận khí thành phần lớn hơn. Mặc dù như thế, cũng nhất định phải gây nên Pereira coi trọng. Bởi vì Estipon đã đem tổng số vịn thành 1-2. Căn cứ bản mùa giải tối quy tắc mới, đương tổng số giống nhau tình huống dưới, tham khảo thông thường thi đấu xếp hạng, thông thường thi đấu bài danh phía trên đội bóng thủ thắng. Không giống trước đó còn tham khảo sân khách dẫn bóng đếm. Cho nên chỉ cần Estipon có thể đem tổng số truy thành 2-2. Bọn hắn liền đem bởi vì thông thường thi đấu xuất sắc thành tích mà lấy được quán quân. Không cần bởi vì song phương sân khách dẫn bóng số, còn muốn đánh cái gì thêm lúc thi đấu. Nói cách khác, bọn hắn khoảng cách quán quân chỉ kém một cái cầu. Mà lúc này đây, tranh tài còn có năm hơn 10 phút. Thời gian đầy đủ, Pereira từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nếu như quả cầu này thật là vận khí, như vậy bọn hắn sẽ không còn có cơ hội như vậy. Nhưng nếu như không phải đâu, Pereira suy nghĩ một chút, nếu như không phải tràng diện, hắn có chút kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Kia thật là quá kinh khủng. Hắn hiện tại hy vọng đây hết thảy không nếu là thật. Là vận khí, nhất định là vận khí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Corinthians cũng không bởi vì cái này ném cầu mà trận cước đại loạn. Bọn hắn không có vội vã phản công, mà là tiếp tục kiên trì dùng phòng thủ phản kích. Dù sao hiện tại bọn hắn tổng số là dẫn trước. Coi như Estipon lại tiến một cái cầu, tình thế liền sẽ nghịch chuyển. Vậy cũng phải chờ Estipon thật tiến vào cầu lại nói. Hiện tại nếu như bọn hắn bởi vì ném đi một cái cầu, liền ép ra ngoài cùng Estipon đối công đích lời nói, bọn hắn sẽ chết đến thảm hại hơn. Điểm này, Corinthians cầu thủ là có thanh tỉnh nhận biết. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tại còn muốn mình tiếp tục kiên trì huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật, liền sẽ không ném cầu. Vừa rồi ném cầu, bất quá là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Nhìn xem Vinh Quang tại dẫn bóng về sau biểu hiện, cùng Kaka trợ công về sau biểu hiện, hai người bọn họ rõ ràng là chưa chuẩn bị xong dáng vẻ. Nói rõ chính bọn hắn đều thật bất ngờ. Cho nên không có gì tốt hốt hoảng. Hết thảy đều dựa theo cố định kế hoạch tiến hành chính là. Trên khán đài, Grant đám tiểu đồng bạn cũng tại cường điệu cái này nhất định là đá tỷ đưa đến. Kaka làm sao có thể cho tên hỗn đản kia truyền bóng đâu. Đây chính là không có đá tốt. Chính là. Nhìn xem Kaka biểu lộ, hắn đều thật bất ngờ đâu. Những này Kaka trung thực đám fan hâm mộ, thà rằng nhận vì thần tượng của các nàng phát huy thất thường, cũng không nguyện ý tiếp nhận Kaka cùng Vinh Quang phối hợp lại hiện thực. Vinh Quang là chán ghét như vậy, thần tượng của mình làm sao lại cùng hắn cộng tác. Vậy đơn giản đối với thần tượng khinh nhờn. Grant lại không cùng đám tiểu đồng bạn có một dạng ý nghĩ. Đương nàng phát hiện cái này lại là Kaka đá tỷ về sau, ngược lại còn có chút thất vọng. Nếu là bọn hắn thật sự có thể phối hợp lại tốt biết bao nhiêu a. Đột nhiên, nàng cảnh tỉnh lại, ta vừa rồi đang suy nghĩ gì? Trời ạ, ta vì sao lại có đáng sợ như vậy suy nghĩ? Nàng dùng sức lắc đầu. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian đuổi ra ngoài. Đông đảo, ngươi làm gì đâu? Thôi Hạo quay đầu nhìn xem mình nữ nhi. Ây, không có gì, không có gì. Grant có chút chột dạ qua loa tắc trách tới. Tất cả mọi người cho rằng đây là một cái vận khí cầu. Tranh tài tựa hồ liền muốn khôi phục bình thường. Estepon y nguyên sẽ cầm Corinthian phòng tuyến không có biện pháp. Bó tay luống cuống. Chỉ cần Corinthian giữ vững kết quả này, bọn hắn vẫn là quán quân. Estepon mặc dù còn có năm hơn 10 phút, nhưng là tại rất nhiều Corinthian fan bóng đá xem ra, cái này cũng không có chút ý nghĩa nào. Hiệp 1, Estepon vẫn là tại mình sân nhà đâu. Bọn hắn có dòng dã 90 phút, nhưng bọn hắn dẫn bóng sao? Không có, một cái cầu cũng không vào. Như vậy trận đấu này thời gian còn lại còn không bằng hiệp 1 nhiều đây. Bọn hắn liền có thể dẫn bóng sao? Đừng tưởng rằng dựa vào vận khí che phủ đi một cái liền nắm vững thắng lợi. Nằm mơ. Trung thành chi ưng, fan hâm mộ bóng đá trên khán đài tiếng ca cùng nhịp trống âm thanh lớn hơn. Tại đội bóng vừa mới ném cầu về sau, cần bọn hắn dạng này ủng hộ. Đồng thời bọn hắn đây cũng là tại hướng Estepon thị uy. Đừng nghĩ đến đám các ngươi tiến vào cầu liền có thể thắng quán quân. Bọn hắn hạo đãng thanh thế hấp dẫn không ít người ánh mắt. Liền ngay cả TV tiếp sóng cũng chuyên môn cho bọn hắn mấy cái ống kính. Có toàn cảnh, cũng có đặc tả. Truyền thông trên ghế có phóng viên quay đầu nhìn về phía trung thành chi ưng chỗ tụ tập nhìn. Trên đài, cảm khái nói. Thật không hổ là Brazil thứ nhất đại cầu mê tổ chức. Thanh thế kinh người. Estepon khẳng định sẽ bị quấy dày. Tốt nhất thứ 12 người, làm không tệ à, trung thành chi ưng, chỗ chế tạo ra thanh thế. Có lẽ thật có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhưng vinh quang tuyệt đối không ở tại bên trong. Hắn xuất đạo thời điểm, liền cùng trung thành chi ưng, chính diện đọ sức qua. Điểm xuất phát có thể nói là phi thường cao. Trải qua trung thành chi ưng, tẩy lễ về sau. Hắn hiện tại đối những cái kia cuồng nhiệt fan bóng đá trên cơ bản đều không có cảm giác chút nào. Liền xem như trung thành chi ưng tự thân xuất mã. Hắn cũng thờ ơ. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có muốn thắng được tranh tài. Muốn cầm tới quán quân. Vì thế, hắn vẫn luôn phía trước trận không biết mệt mỏi chạy. Hy vọng có thể cướp được cầu. Thật đúng là để hắn tìm được cơ hội. Ricardinho dẫn bóng thời điểm tiến công. Bị Corinthian cắt bóng, đoạn hạ cầu tới Corinthian dự định phát động phản kích. Ai có thể nghĩ Baptista vọt tới trước rất nhanh. Trước tiên liền bước đi lên, đồng thời đưa chân đâm cầu, đem cầu cho đâm rơi mất. Lúc ấy vinh quang ngay tại trở về thủ, vừa mới chạy đến phía sau của đối phương. Liền thấy Baptista đem bóng đá đâm đi qua. Hắn ý thức được đây là tuyệt hảo tiến công cơ hội. Thế là hắn cấp tốc hoàn thành nguyên xoay người. Truy hướng đã cùng hắn gặp thoáng qua bóng đá. Tựa như là trong huấn luyện trở về chạy đồng dạng. Hắn xoay người tốc độ nhanh kinh người. Còn không đợi cái khác Corinthian cầu thủ kịp phản ứng. Vinh Quang đã đuổi kịp bóng đá. Bên sân Osvaldo thấy cảnh này. Nhịn không được quơ quơ quả đấm có hy vọng. Tại bình thường huấn luyện bên trong. Hắn là chủ huấn luyện viên đã từng gặp qua vinh quang nhanh nhẹn cùng tốc độ. Cho nên đối vinh quang có thể nhanh như vậy liền khống ở bóng đá. Hắn cảm thấy hứng thú chính là tiếp xuống vinh quang sẽ làm thế nào. Baptista giữa trận cắt bóng. Vinh nhận được cầu. Hắn quay người vọt tới trước. Đây là Estepon một lần tiến công. Sướng ngôn viên Bueno hô to. Nhìn trên đài những cái kia trung thành chi ưng, fan hâm mộ bóng đá thấy thế nhao nhao phát ra hư. Thanh, bọn hắn muốn dùng hư thanh đến quấy nhiễu vinh quang. To lớn hư thanh từ trung thành chi ưng, chỗ nhìn trên đài vang lên. Sau đó quét sạch toàn trường. Cuối cùng tại Pacan vải sân bóng trên không tạo thành một cỗ hợp lực. Hóa thành mũi tên, lại từ trên trời giáng xuống. Phóng tới vinh quang. Dự định đối vinh quang đến cái vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng vinh quang lại nghiêm nghị không sợ. Đón cái này lít nha lít nhít phi tiễn. Xông tới. Hắn dẫn bóng. Tốc độ thêm. Vinh. Vinh tăng tốc độ. Tốc độ thật nhanh. Đây là Estepon một lần cơ hội tuyệt hảo. Người chủ trì Bueno quát ầm lên. Vây quanh hắn. Tại trên sân bóng. Corinthian thủ môn Donny cũng chỉ vào vinh quang tại giống to. Kỳ thật không cần hắn nói, Còn lại Corinthian đám cầu thủ đều biết nên làm như thế nào. Lập tức liền có 4 tên Corinthian cầu thủ từ phương hướng khác nhau xông về Vinh Quang. Đem hắn bao bọc vây quanh. Trừ cái đó ra, tại phía sau của bọn hắn, còn có một đường từ một hậu vệ trung tâm tạo thành phòng tuyến. Hắn nhiệm vụ chủ yếu có chút cùng loại với hậu vệ quét, chỉ cần Vinh Quang đem bóng đá lội qua vòng vây, hắn liền sẽ trước tiên xông đi lên phá hư tiến công. Xong bảo hiểm, bảo đảm Donny chấn giữ cầu môn không gặp mặt đối trực tiếp uy hiếp. Ngoài ra còn có người đang ngó chừng Lucas Sutton. Corinthian vừa rồi vốn chính là tại phòng thủ. Chỗ lấy trước mắt tại vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ cầu thủ còn có rất nhiều. Không tồn tại nhân thủ không đủ tình huống. Cho nên liền xem như tại vội vàng ở giữa đối mặt Estepon tiến công. Corinthian ứng đối cũng đều phi thường hoàn mỹ. Không tồn tại cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cho nên Bueno giống xong liền hối hận, có vẻ như Estepon cơ hội lần này không có. Buộc hắn giảm tốc, để hắn chậm lại, áp xúc không gian của hắn cùng thời gian. Đây chính là Corinthian đối phó Vinh biện pháp. Pereira cay độc đáng sợ. Grayson đối Pereira bố trí cùng điều kiện đội bóng năng lực. Thật sự là bội phục không thôi, Estepon lần này trước trận phản đoạt cơ hội lại không. Sau đó, hắn mở ra tay lắc đầu. Bất quá theo sát lấy động tác của hắn liền cứng đờ. Không chỉ là hắn, còn lại các phóng viên cũng đều ngơ ngác nhìn sân bóng. Truyền thông tịch tại một cái tầm mắt rất tốt vị trí bên trên. Bọn hắn có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy trên sân bóng nhất cử nhất động. Để mỗi người bọn họ đều kinh ngạc như vậy, là bởi vì bọn hắn đột nhiên nhìn thấy, bị 4 tên Corinthian cầu thủ đang bao vây Vinh Quang, cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là đột nhiên dùng chân phải đem bóng đá đưa ra ngoài. Bóng đá từ 2 tên Corinthian cầu thủ ở giữa chui ra vòng vây. Sau đó, lăn đến mặt khác một bên trống không khu vực. Càng để bọn hắn cảm thấy chấn kinh không cách nào động đậy thân thể là tại cái này lỗ hổng khu vực. Kaka ngay tại cao tốc chen vào. Vinh Quang đem cầu truyền cho Kaka. Lần này là đá tỷ sao? Tại Vinh Quang bị Corinthian cầu thủ bao vây lại về sau, Kaka liền phát hiện trước mặt của mình xuất hiện một cái rõ ràng lỗ hổng. Corinthian cầu thủ đây cũng không phải là xem thường hắn, mà là nhận định Vinh Quang không có khả năng cho Kaka truyền bóng. Cho dù có mình truyền bóng cho Vinh Quang, ví dụ thực tế phía trước, bọn hắn cũng không tin mình sẽ cùng Vinh Quang liên hệ tới. Kỳ thật mình tới hiện tại cũng còn không phải rất bình thường tin tưởng mình vậy mà lại truyền bóng cho Vinh Quang đâu. Bất quá cái này không trọng yếu. Đây là một cái lỗ hổng, chính là cơ hội của mình. Mình muốn hướng cái này lỗ hổng chen vào. Tiếp xuống liền nhìn, cầm banh Vinh Quang có thể hay không nhìn thấy cái này lỗ hổng. Đồng thời đem bóng đá truyền tới. Mặc dù Kaka truyền bóng cho Vinh Quang, trợ công hắn tiến vào cầu. Nhưng Kaka cũng không biết Vinh Quang có thể hay không có qua có lại. Vạn nhất là mình mong muốn đơn phương đâu. Vậy liền buồn cười. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Kaka vẫn là kiên quyết đâm vào lỗ hổng. Vinh Quang cho không cho mình truyền bóng, kia là Vinh Quang vấn đề. Nhưng nếu như chính mình nhìn thấy lỗ hổng không chạy, kia chính là chính mình vấn đề. Hắn nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Quả nhiên khi hắn chạy hướng lỗ hổng thời điểm, hắn nhìn thấy bóng đá từ trong vòng vây lăn đi qua. PS, Nguyệt phiếu ở đâu a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.